Mùa xuân của người qua đường Giáp, chương 59, góc truyện audio.com. Ra ngoài lâm trại, sớm đã qua thời gian đi làm, ta gọi điện thoại muốn nói lại bị cho là bỏ bê công việc. Cũng không biện giải, dứt khoát bảo lái xe trực tiếp đưa ta về nhà. Trong nhà không có người, ta đi vào trong phòng, chậm rãi hồi tưởng lại cùng Lâm phu nhân giao phong. Ta thừa nhận, hiện tại nhớ lại trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi đứng trước mặt Lâm phu nhân, chân đều có chút phát run, tốt là về sau không có luống cuống, cuối cùng không làm thất vọng Hách gia giáo dục, ít nhất không mất mặt, nhưng hiện giờ ta trong đầu rối thành một mảnh, mặt Lâm phu nhân, mặt Lâm Tiễn còn có Lâm Hủ như đèn kéo quân lượn qua lại. Đối với khả năng Lâm phu nhân sẽ tìm tới ta, ta cùng với Lâm Tiễn cũng sớm đoán trước, chính là lúc ấy cũng không ngờ. Lâm Tiễn nói ta không cần để ý thái độ Lâm phu nhân. Nàng cho tới bây giờ đều tự phụ, đối với người ngoài, đối với đứa nhỏ của mình đều giống nhau. Hắn nói nhẹ như vậy, phảng phất cùng hắn mặc kệ, thậm chí còn nửa vui đùa hỏi ta nếu tình huống không tốt nguyện ý hay không cùng hắn cùng đi Vân Trấn ở một thời gian. Ta biết hắn không hẳn vui đùa, có lẽ hắn cũng từng cùng Lâm chạm một loại ý tưởng. Tránh không được bỏ chạy, ở hắn nhận thức, loại chạy này không phải chạy trối chết, chính là rời xa thị phi nghỉ phép một thời gian Lâm thị không có Lâm Trạm. Lâm phu nhân một người khó chống được đại cục, nàng sẽ không mạo hiểm mất đi Lâm Tiễn tình thân cùng lợi ích đều cùng một thuyền. Nàng nhất định sẽ thỏa hiệp chút, ta đoán cuối cùng được Lâm Tiễn chính mồm thừa nhận hắn tin tức rất nhanh. Tính thời gian ta về nhà mới dám gọi điện thoại tới. Anh có biết em bị mẹ anh chộp tới cũng không cứu em. Anh an cái gì tâm nha, ta trên miệng nói vậy, nhưng sinh khí không phải vì cái này. Nhớ lại Lâm phu nhân thái độ ngạo mạn, giờ ngẫm lại cả người không thoải mái. Nếu có ý tưởng anh liền sớm làm rõ ràng, vỗ hai tán không chậm trễ. Hắn đại khái chuẩn bị tốt bị ta trách móc. Chính là cáo kỉnh cười, bị nàng làm sợ hãi đi, nói chuyện đều hồ đồ, ta nhe răng nhếch miệng, quyết đoán mạnh miệng, nói hưu nói vượn, nàng có thể dọa chết em xem nàng bị em làm tức giận quá, em sẽ không, ai nói em sẽ không, làm nàng dám trêu chọc em, hắn cười rộ lên, Quỳnh A, làm chi, ta hung dữ, em đều chọc tức, làm trò, em muốn người hỏng rồi. Còn có thể nhận điện thoại, hắn nói, anh nhận được tin tức lúc họp, liền tính lập tức trở về nhà cũng không kịp, mẹ anh nói chuyện thật không khách khí, nhưng không đến mức vô lễ luống cuống, em có thể ứng phó, ta cảm thấy căm giận, nói thật linh hoạt, anh cũng biết mẹ anh miệng không khách khí, sẽ không sợ chúng ta một lời bất hòa bắt đầu à, sẽ không? Hắn thật chắc chắn, mẹ anh lúc chuyển biến tốt hãy thu. Không cần dẫn lửa thiêu thân, nói cách khác đánh không lại bỏ chạy, đây là di truyền gia tộc A ta hừ hừ, anh nói, lần trước anh tới nhà của em, ba mẹ em đối với anh thế nào, cho dù có chút không hài lòng, nhưng vẫn khách khí đi, lại nói, như thế nào lúc ấy em cũng ở bên cạnh cổ vũ, phân tán lực chú ý bọn họ, nói xong liền tức giận bất bình, nhìn lại em đãi ngộ. Mẹ anh một điểm cũng không khách khí, còn em một người tự ứng phó thật không công bằng, sự tình ngoài ý muốn, anh cũng giật mình, Lâm Tiễn khẩu khí đổ chút chân tướng như vậy, bất quá liền tính như vậy, em cũng chưa ăn mệt, đó là em khảo nghiệm kinh nghiệm chiến hòa, kinh nghiệm phong phú, trừ bỏ nói chuyện giả cao quý ta không quá thích ứng. Lâm phu nhân bảo nổi so với sức chiến đấu của Hách mẹ kêu một cái cặn bã. Bất quá, anh cũng phải chuẩn bị tâm lý tốt, xem thái độ nàng, tiền đồ hai ta xám xịt, này em không cần lo, tự anh đến, em chính là tin tưởng anh, lần trước anh cũng nói có anh ở đó, lần này thời khắc mấu chốt người chạy đi đâu, ta hoán giận nói, xem ra em cùng nàng không hợp, chúng ta vẫn là về nhà, tìm mẹ đi, Quỳnh A, được rồi A, anh đừng học mẹ em. Ta trà sát da gà, buồn nôn chết, em không cần quá để ý thái độ nàng, chuyện này để anh giải quyết, hắn khẩu khí nhàn nhạt, nhưng thái độ kiên quyết, sẽ không phát sinh chuyện như hôm nay. Ta gãi gãi đầu, Lâm Tiễn, có thế hay không hảo tâm nói chút cho em, anh tính toán giải quyết thế nào? Mẹ em nói, người một khi có thành kiến, kia cũng không phải tùy tiện có thể xoay được. Hắn trầm mặc không nói, nhưng cuối cùng ta cảm thấy hắn giống như cười xấu xa ở đầu dây bên kia. Lâm Tiễn ta nuốt nuốt nước miếng, anh có phải hay không cũng muốn học anh trai anh, đánh không lại ta chạy. Lần này hắn thật sự trả lời mau, em lại biết, dựa vào, anh còn thật muốn như vậy à, không được nói thô tục. Hắn có chút bất đắc dĩ, đừng hưng phấn như vậy, ai hưng phấn à, ta thẳng thắn, em có chút kinh ngạc anh đần độn, mệt anh nghĩ ra, không phải nói bỏ trốn thật lãng mạn sao, không muốn thử xem, thử cái đầu anh à, ta nâng trán, đây là bất đắc dĩ. Huống chi chiêu này anh trai anh trước đã dùng, chúng ta theo tiếp bước sau. Lâm Tiễn, trong đầu anh có cá voi sao? Thực không thể tin được anh sẽ nói loại này. Ta tròng mắt vòng vo chuyển. Loại thời điểm này anh còn có tâm tình đùa giỡn em à, anh nào dám đùa giỡn em? Hắn cười ra tiếng, là em trước tiên nói đánh không lại bỏ chạy. Em nói cách khác à, bỏ trốn dễ dàng vậy sao? Còn sánh với lúc diễn. Ta tức giận, muốn chạy cũng chỉ anh một người chạy, thứ cho em ở nhà sẽ không phụng bồi. Lâm Trạm bỏ trốn với đối tượng tình huống cụ thể thế nào ta không biết. Nhưng ta biết ta tuyệt đối không thể giống bọn họ, từng nam nữ chưa hôn phía sau đều có một gia đình thậm chí một gia tộc. Huyết thống là quan hệ không thể dao động không có khả năng tùy tiện tan rã. Lâm Trạm tuy rằng ra một chiêu. Nhưng hắn nhất định cũng biết có một số việc không thể né tránh phải đối mặt. Trừ phi hắn nguyện ý buông tha cho hết thảy, mà nữ nhân kia cũng nguyện ý nhìn hắn buông tha cho. Bằng không, bọn họ chung quy vẫn phải trở về. Em đều ở nhà, anh đây làm sao bây giờ? Hắn có chút tức giận, em nói chuyện có thể tức chết anh. Ta bĩu môi, em không phải cố ý thực xin lỗi à. Nhưng mà Lâm Tiễn, tình huống hiện tại xác thực không tốt, em suy nghĩ muốn hay không cùng người trong nhà thông báo trước a. Vạn nhất mẹ anh tìm đến nhà em hậu quả kia, thật thảm thiết a. Hách mẹ tuy rằng là mẫu chủ xuất thân nhân dân lao động, nhưng nàng lòng tự trọng cũng khá cứng rắn, nếu nàng biết ta bị người cấp khinh mạn, khẳng định trước đem ta bạo trà sát sau tiến hành tẩy não cô nương. Ngươi thế nào cũng phải tha thiết mong về sau sao, mẹ hắn tính tình này à, nửa đời sau ngươi cùng hắn liền chịu khổ hiểu không, trên đời này nơi nơi đều có nam thanh niên độ tuổi hôn nhân. Ta tìm đứa khác, cần gì tìm con của nàng, có tiền như thế nào, chạy nhanh chia tay cho ta, còn khinh thường người là như thế nào, quả thực là cái thái độ gì. Ngươi cũng là, cư nhiên nàng gọi ngươi đi ngươi liền một người đi, ngươi có còn chút tự trọng hay không, có hay không có chút ý thức tự bảo hộ a khuê nữ. Ngươi có phải hay không do ta sinh a, không tiền đồ. Em cũng đừng nghĩ nhiều, hắn trấn an nói, trước anh sẽ cùng mẹ anh đàm, chờ thời cơ không sai biệt lắm lại đi gặp thúc thúc a di. Khi đó không sai biệt lắm là đợi đến lúc nào. Đối mặt với một cái không biết bao nhiêu luôn làm cho người ta bất an. Có thời gian chuẩn xác không? Anh cam đoan, tốc độ nhanh nhất, thời gian ngắn nhất, ta nghĩ kỹ, cảm thấy hắn thành ý có đủ. Kia đi đi, chỉ cần mẹ anh không tím tới cửa. Trong nhà từ em đến, hai ta phân công nhau hành động. Quỳnh, tiếng hắn đột nhiên đè thấp. Cảm ơn em tin tưởng anh. Trong lòng ta nóng lên, ánh mắt có chút ẩm. Được rồi, còn nói gì nữa, dập máy, ta trở lại trên giường phát ngốc, lúc trước hỗn loạn suy nghĩ này một chút chậm rãi làm theo. Ý nghĩ cũng dần rõ lên, tuy rằng nói tiền đồ khó khăn trùng trùng, nhưng đường là người tự đi, khó khăn cũng là vì khảo nghiệm ý chí cùng kiên định tín nhiệm bản thân. Khó khăn thôi, ai không gặp vài cái, vượt qua là tốt rồi, tự mình khuyên giải thông suốt sau. Ta vực lại tinh thần, tính toán xuống bếp làm bữa cơm trước mặt cha mẹ thêm ấn tượng. Nhưng là vô lực, vừa tới cửa đột nhiên cửa vừa mở ra ta liền trợn tròn mắt. Hách khách mẹ đen mặt đứng trước phòng ta. Mặt nàng cùng rau xanh trên tay nàng giống nhau. Xanh mượt, ta vạn phần kinh sợ nhớ tới. Bản thân mới vừa nói tiếng không nhỏ. Mẹ, đều nghe được, nàng đem rau xanh để bên cạnh. Đem ta đẩy vào phòng. Muốn tìm con biết chút tình huống. Ti ti, một ngày đánh hai trận. Dù còn sức chiến đấu cũng thành cặn bã. Ta không đợi bao lâu liền đem sự tình triệt để nói một lần. Bắt đầu ta còn đem thái độ Lâm phu nhân đối với ta nói hàm hồ. Nhưng hách mẹ ở phương diện này tâm tư tinh tế. Hỏi thêm hai câu, ta liền lòi ra, nàng ta liếc ta một cái. Biu biu hướng ta nã pháo. Không tiền đồ, con có phải hay không do ta sinh ra à, con có còn chút lòng tự trọng hay không? Có hay không một chút ý thức bảo hộ A Khuê nữ? Nàng cư nhiên gọi con đi con liền một người đi. Nghe nàng nói một chút cái thái độ gì? Còn khinh thường người là như thế nào? Trên đời này nơi nơi đều có nam thanh niên độ tuổi hôn nhân. Ta còn cần gì tìm con của nàng? Liền nàng có con, liền nàng có tiền như thế nào? Có tiền muốn làm gì thì làm. Lời này ta nghe thật quen thuộc. Hết hồn rồi thập phần sợ nàng câu tiếp theo chính là ngươi chạy nhanh chia tay cho ta. Do dự phút nào ta liền đánh gãy chân của ngươi. Phát giận sau nàng thấy ta bộ dáng sợ hãi. Thập phần véo cánh tay ta một phen. Nói, con hiện tại ý tứ gì? Lâm Tiễn bảo con chờ tin tức anh ấy. Ta ăn đau ôm cánh tay. Dè dặt cẩn trọng trả lời. Anh ấy sẽ xử lý tốt. Chờ tin tức, ai chờ hắn tin tức? Hách mẹ ánh mắt trừng, con đem hắn gọi đến, hôm nay phải đem tình huống nói rõ ràng cho ta, ta sắp chết dẫy dụa suy nghĩ tranh thủ thời gian, hôm nay thật sự không có thời gian nếu không, ngày mai được rồi, ngày mai để cho hắn mang theo mẹ hắn đến, ta như bị lửa thiêu mông bắn lên, hôm nay liền hôm nay, con gọi điện thoại, con bắt anh ấy lập tức đến, cách trương.